đinh hỏa trên cái khiên lửa kia cũng đã tắt mất. Một tiếng nổ ầm vang, một màn kỳ dị xuất hiện. Bởi vì ma lực của Lưu Tuấn quả thật lớn hơn Cơ Động rất nhiều, nên một quyền này của Cơ Động cũng không có phá vỡ được tầng ma kỵ phòng ngự của hắn. Nhưng mà Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cũng không có quan tâm đến chuyện này. Hiệu quả kỹ năng liệt dương phệ trong khoảnh khắc tuôn ra. Cái khiên lửa vốn là có màu lam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Hơn nữa, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa của Cơ Động không ngờ bằng vào cực hạn thuộc tính của bản thân đã điên cuồng thiêu đốt, tiêu hao dần dần ma lực trong cái khiên lửa kia. Chẳng quá, Lưu Tuấn cũng ngay trong khoảng khắc này đã tỉnh ngộ ra. Ngọn lửa màu vàng nóng cháy trước mắt kia tuy rằng đáng sợ, nhưng dù sao cũng không thể công phá được tầng phòng ngự của hắn. Điều này lập tức làm hắn nhớ lại sự chênh lệch cấp bậc giữa hắn và Cơ Động. Cho dù là ngọn lửa của hắn có đặc biệt đến đâu, hắn cũng chỉ mới có 13 cấp mà thôi. Ngay cả một cái cơ chuẩn kỹ phòng ngự của mình cũng phá không được. Cấp bậc của mình là 29 cấp đinh hỏa ma lực. Cho dù thuộc tính bị áp chế cũng không phải Cơ Động có thể chống lại. Còn có cái gì đáng sợ chứ? Nhưng mà, ngay khi Lưu Tuấn sắp tỉnh táo lại, hắn đột nhiên nhìn thấy một bàn tay có một ngọn lửa màu đen đặc thù. Bàn tay kia xuyên qua cái khiên lửa đã bị thiêu đốt thành màu vàng trước mặt, phá thuẫn mà ra, một chảo đã đánh trúng thân thể Lưu Tuấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ma kỷ của hai đại quân vương. Hạ, bàn tay mang theo ngọn hỏa diễm màu đen đánh thẳng vào vai phải của Lưu Tuấn. Một chút hỏa diễm màu đen đó đã bám lên đó, từ từ lan sang phía bên trái. Hỏa diễm màu đen phảng phất như có tính kết dính vậy, hoàn toàn dính chặt trên người Lưu Tuấn. Miệng vết thương chỉ có hơn nửa gang tay, nhưng ngọn lửa màu đen kia cũng vô cùng khủng bố. Lưu Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều hoàn toàn tê dại. Một cỗ hơi thở cực kỳ âm lãnh đã từ trên miệng vết thương không lớn trước ngực kia chen chúc chui vào cơ thể. Hắn cảm giác được ngũ tạng của mình giống như bị thiêu đốt, toàn bộ ma lực trong cơ thể giống như đều bốc cháy hết. Cho dù bản thân hắn là đinh hỏa hệ ma sư, nhưng một chảo này cũng giống như là bóp nát tim mật hắn vậy. Đúng là bởi vì Lưu Tuấn là một đinh hỏa hệ ma sư, cho nên sau khi hắn nhận phải một chảo này, cảm giác hắn mới có thể rõ ràng như vậy. Ngọn âm hỏa thuần túy kia áp chế đinh hỏa của hắn căn bản là ngóc đầu dậy không nổi. Dưới tình huống thuộc tính tương đồng, ngọn hỏa diễm màu đen này không ngờ hoàn toàn tác dụng lên người hắn. Nó chẳng những trực tiếp phá tan đinh hỏa ma lực hộ thể của hắn, lại còn điên cuồng chui vào trong thân thể hắn nữa. Phanh, cái khiên lửa màu vàng hóa thành vô số tàn lửa bay tán loạn bốn phía. Không ngờ lại vỡ tan như vậy. Bị trúng một chảo kia, Lưu Tuấn căn bản là không cách nào tiếp tục rót thêm ma lực vào trong cái khiên lửa kia nữa. Nắm tay màu vàng kim trước mặt Lưu Tuấn phóng lớn, nửa giây tê liệt ngắn ngủi kia không ngờ sinh ra ảnh hưởng chí mạng đối với hắn. Lưu Tuấn căn bản là không đề tự được chút ma lực nào để ngăn cản. Một chảo kia của Cơ Động cũng không phải là hắn tùy tiện đánh ra, mà đó là một cái cơ chuẩn kỹ khác. Cái ma kỹ từ ký ức của Ám Viêm Ma Vương lưu lại cho hắn, Ám Nguyệt Trảo, Liệt Dương Phệ, Ám Nguyệt Trảo chính là hai cái cơ chuẩn kỹ mà hai tháng nay Cơ Động khổ luyện. Cả hai cái kỹ năng đều có đặc điểm chung, chính là khi thi triển, ma lực toàn thân đều được điều động, động tác hoàn toàn nhẹ nhàng liền mạch. Song hỏa hệ ma lực của Cơ Động đều được ngưng tụ ở trình độ cao nhất. Cơ Động hiểu được. Nếu hai cái kỹ năng này chỉ được đánh giá là hai cái cơ chuẩn kỹ mà thôi, cũng tuyệt đối là hai cái cơ chuẩn kỹ cao cấp nhất. Khi nãy, lúc Cơ Động toàn lực đánh một quyền liệt dương phệ lên cái khiên lửa phòng ngự của Lưu Tuấn, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa chẳng những áp chế đinh hỏa của Lưu Tuấn, hơn nữa trong khoảnh khắc còn làm cho ma lực của tấm chắn bốc cháy lên. Khi Cơ Động tập luyện hai cái cơ chuẩn kỹ này, vì muốn đạt hiệu quả tốt nhất, nên hắn luôn là luân phiên thi triển kỹ năng, cho nên, hắn cơ hồ là theo bản năng, một cái ám nguyệt trảo đã thi triển trên tay trái. Hiệu quả mà hắn không tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Khi mà Đinh Tỷ Minh âm linh hỏa trên ám nguyệt trảo và Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa đang thiêu đốt cái khiên ma lực phòng ngự của Lưu Tuấn tiếp xúc với nhau, lập tức xuất hiện dị biến. Giống như lúc trước, Khi hắn ngưng tụ âm dương miệng vậy, hai ngọn lửa cực đoan đột nhiên va chạm mạnh mẽ với nhau, nhất thời sinh ra lực nổ mãnh liệt. Không ngờ mạnh mẽ phá tan được tầng ma lực phòng ngự vốn mạnh hơn cường độ ma lực của cơ động, một chảo xuyên qua được tấm khiên, lúc này mới trực tiếp chộp vào người Lưu Tuấn. Cũng vì nó xuất hiện quá bất ngờ, nên mới khiến cho Lưu Tuấn trở tay không kịp. So sánh với sự chính đại, cương mãnh của liệt dương phệ, ám nguyệt chảo chẳng những âm nhu độc ác, mà tốc độ lại cực kỳ mau lẹ. Nửa giây tê liệt kia chính là một trong những đặc tính của ám nguyệt chảo. Cơ hội như vậy cơ động đương nhiên sẽ không có bỏ qua. Ngay khi cái khiên lửa kia mất đi sự duy trì ma lực của Lưu Tuấn mà vỡ tan, hắn nhay lập tức đánh thêm một quyền liệt dương phệ nữa. Vị trí hắn đánh đúng là ngay chỗ miệng vết thương khi nãy ám nguyệt chảo đánh vào. Trải qua tình huống vừa rồi, cơ động mơ hồ hiểu được mối quan hệ của hai loại hỏa diễm này. Hơn nữa, liệt diễm cũng đã từng nói cho hắn, công kích liên tiếp như thế sẽ phát sinh hiệu quả mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng một quyền này cũng làm cho ma lực cơ động vì đó mà hoàn toàn cạn kiệt, nhưng mà khi nắm tay phải chứa ngọn lửa màu vàng kim kia đánh mạnh lên người Lưu Tuấn, một màn cường hãn nhất thời xuất hiện. Trên ngực của Lưu Tuấn, phảng phất giống như là pháo hoa nổ tung vậy, hỏa diễm hai màu vàng kim, đen bay chợt từ trên thân thể hắn bạo phát ra, bay tán loạn ra bốn phía. Từ trên lồng ngực hắn, giống như là có một quả bom chợt nổ tung lên. Nhưng quỷ dị chính là, thân thể của Lưu Tuấn cũng không có bị một quyền này của cơ động đánh văng ra. Cả người chỉ lui về phía sau có nửa thước, giống như là có một lực lượng nào đó kéo hắn lại vậy. Cái này cũng không phải là do bản thân Lưu Tuấn chế trụ lại, mà là hiệu quả đặc biệt của liệt dương phệ. Liệt dương phệ khi phát ra chẳng những chí cương, mạnh mẽ, đồng thời cũng mang theo một cỗ hấp lực mạnh, làm cho địch nhân bị đánh trúng cũng không có văng ra. Phốc một tiếng, kẻ ngã xuống cũng không phải là Lưu Tuấn, mà là kẻ vừa mới đánh ra một quyền, cơ động. Dưới áp lực cực lớn, mỗi cú đánh khi nãy của hắn đều có thể nói là vượt mức phát huy, hoàn toàn làm ma lực của hắn cạn kiệt. Liệt dương phệ và ám nguyệt chảo tuy rằng là các cơ chuẩn kỹ cao cấp, nhưng cơ động lại sử dụng liên tiếp không gián đoạn như vậy, vốn là vượt qua khả năng chịu đựng của hắn, lúc này thân thể rốt cuộc cũng suy sụp. Lúc trước khi hắn bỏ Lưu Tuấn công kích đã bị thương, lúc này thân thể hao cạn quá độ, nhất thời phun thêm một ngụm máu tươi nữa. Nhưng mà, tình huống của Lưu Tuấn càng thê thảm hơn hắn nhiều. Cả người hắn bị ngọn lửa hai màu bao phủ, đứng ở đó. Ngọn lửa màu vàng sau khi bạo phát đã rút đi, nhưng mà đinh tỷ minh âm linh hỏa màu đen lại sau khi bạo phát vẫn hoàn toàn bao trùm thân thể hắn, không hề có ý rút đi. Tại lồng ngực Lưu Tuấn, có một vết thương rộng cỡ miệng chén, mơ hồ có thể chứng kiến hai màu vàng kim, đen không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Phốc, hai đầu gối Lưu Tuấn đã quỳ xuống đất. Ngay sau đó, thân thể hắn đã thật mạnh ngã đè lên người cơ động. Ta giết người. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu cơ động. Nhưng lúc này ngay cả sức lực để đứng lên hắn cũng không có, càng không thể nhìn ra tình trạng sinh tử của Lưu Tuấn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu đen trên người Lưu Tuấn càng ngày càng đậm đặc hơn. Tay phải miễn cưỡng xoa nhẹ trên ngực trái của mình, chỗ dấu ấn hình hồng liên. Cơ động kêu lên hai chữ hắn quen thuộc nhất, cũng là hai chữ hắn khát vọng nhất, liệt diễm. Lúc trước khi vừa mới nhìn thấy Lưu Tuấn, cơ động không phải không nghĩ đến chuyện thông qua truyền tống đến chỗ liệt diễm mà chạy trốn. Nhưng mà, từ lúc kêu gọi đến lúc Hồng Liên hoàn thành quá trình truyền tống, ít nhất cần khoảng hơn 10 lần hô hấp. Lưu Tuấn căn bản không có khả năng trơ mắt nhìn đóa Hồng Liên xuất hiện mà mang hắn đi. Lúc này rốt cuộc cũng đã đánh ngã Lưu Tuấn. Bất luận Lưu Tuấn sống chết thế nào, cơ động cũng không còn lực chiến đấu gì nữa, cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mà phát ra lời kêu gọi. Một cánh hoa sen màu đỏ xuất hiện, mang đến cảm giác ấm áp, cũng mang đến hy vọng. Trong ý thức mơ hồ của cơ động, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất như được ngâm trong một làn nước ấm áp vậy. Sau đó, hắn cũng đã không biết cái gì nữa rồi. Lưu Tuấn không thể ngăn cản cơ động truyền tống, bởi vì tại một khắc thân thể hắn ngã xuống, hắn cũng đã ngừng thở.